Thất hiệp ngũ nghĩa, chương 72 Nghe Trung Rủi gặp Giao Thành giáng trinh tính cứu kế tổ, Mã Cường đương nghĩ cách tìm kẻ viết cáo trạng dùng cho Cửu Thành, bỗng thấy thầy trò Nghe kế tổ đi tới, trong lòng sinh nghi, liền nghĩ ra một kế, bước tới chắp tay chào rằng, tôn huynh mạnh giỏi, chẳng hay phải lên chùa Thiên Trúc dân hương chăng? Nghe kế tổ đáp, phải, vậy Túc Hạ là ai? Mã Cường nói, tiểu đệ họ Mã, nhà ở mé trước kia. Tiểu đệ có lời nguyện hễ ai đi dân hương thời mời về nhà mà đãi trà. Nói đoạn đưa mắt một cái, bọn gia nô hiểu ý, không cần kế tổ y lời mời hay không, áp lại nắm hàm thiết ngựa kéo đi. Nghe Trung biết việc không êm, phải lủi thủi đi theo. Đi tới trang môn, Mã Cường vào trước, đi thẳng tới quán chiêu hiền hội các hào kiệt lại, đem việc bắt Cửu Thành, gặp tờ cáo trạng, gạt khách vào nhà thuật lại, rồi đưa tờ trạng cho Trẩm Trọng Nguyên coi. Trọng Nguyên coi xong nói, tờ trạng này viết hay đặt khéo, nhưng chưa ắt là kẻ tú sĩ đó làm dùm. Mã Cường nói, phải hay không cũng cứ treo y lên khảo cho đâu rồi hỏi thử. Trọng Nguyên nói, viên ngoại chẳng nên làm như vậy. Y là người học trò, nên lấy lễ nghĩa mà đãi, dùng lời lẽ mà hỏi, chừng nào chẳng nhận sẽ tra khảo có vội chi. Mã Cường nghe nói gật đầu, sai gia nô ra mời kế tổ vào. Nghe kế tổ đứng trước ngõ đương nghĩ thầm, ta có ý dò phỏng nó. May nay lại có dịp này, nhưng còn e nó không lấy lòng tốt mà đãi thời sao. Đang suy nghĩ, thấy gia nô ra mời, đi theo tới thính phòng thấy treo có tấm biển đề chữ quán chiêu hiền. Mã Cường ngồi chễm chệ ở trên, hai bên sắp hàng rất đông những bọn dao búa vô lại. Kế tổ còn ngơ ngác thời Trẩm Trọng Nguyên mời ngồi và hỏi rằng, chẳng rõ được tên họ của ngài là chi. Kế tổ đáp, tôi họ Lý tên Đế Thanh. Trí Hóa hỏi, ngài tới đây làm gì? Kế tổ thư, nhân vân lệnh mẹ cha lên chùa Thiên Trúc dân hương. Mã Cường cười ha hả mà nói rằng, mi làm sao vậy? Đi dân hương mà hương đèn vàng bạc ở đâu, sao không mang theo? Kế tổ đáp, đã sai người đem tới trước rồi, bây giờ chỉ đi với một tớ, thỉnh thoảng xem thưởng phong cảnh dọc đường thôi. Trẩm Trọng Nguyên nói, phải xem thưởng phong cảnh là cách phong nhã của người học trò, đến như viết trạng đặt cáo có phải việc của kẻ đọc sách không? Kế tổ nói, nói thế ấy là có ý gì? Tôi viết trạng đặt cáo cho ai bao giờ đâu? Trí Hóa hỏi, ngài có biết được Hoác Cửu Thành không? Kế tổ nói, tôi thật chẳng biết ai là họ Hoác cả. Trí Hóa nói, đã chẳng biết thời thôi xin mời vào thư phòng ngồi nghỉ. Dứt lời bọn gia nô đem hai thầy trò kế tổ ra khỏi quán chiêu hiền. Vừa ra tới nhà khách thấy một người đầu đội mũ lông mình mặc áo xanh, lưng thắt đai da, chân đi giày rơm, tay cầm roi ngựa đi lại. Thấy thầy trò kế tổ bèn đứng lại nhìn sững. Nghe Trung thấy người ấy mặt biến sắc, nghĩ thầm rằng, thôi không xong, lại gặp quan gia nữa. Người ấy là ai? Nguyên đó là Đào Tôn năm xưa trên thuyền. Lúc tỉnh rượu thấy mất Lý Thị và Dương Phương thời nghi là hai người đã cùng nhau trốn lánh. Sau dò hỏi mới hay Dương Phương đầu thân vào nhà họ Nghe, đổi tên là Nghe Trung còn Lý Thị thời tìm không ra tung tích. Hạ Báo và Đào Tôn nhờ dịp phát tài, Hạ Báo lấy một người đàn bà, hủ hỷ sớm khuya, còn Đào Tôn thời gặp bệnh thái tuế Trương Hoa trọng dụng, Mã Cường dùng làm tay tâm phúc đổi tên là Giao Thành. Nhân nghe quan thái thú mới nhận chức ở Khánh Châu là Nghe kế tổ, đương triều bản nhãn, lại là môn sinh của Bao thừa tướng, nên Mã Cường sợ có điều gì quan hệ tới mình, liền sai Giao Thành giả kẻ đi đường dò la tin tức. Giao Thành dò la xong, vừa trở về gặp Dương Phương, tên thật là Nghe Trung, nên nhìn sững đó. Giao Thành nhìn một hồi, rồi vào ra mắt Mã Cường và các vị hào kiệt, thuật chuyện rằng, tiểu nhân vâng lệnh xuống tỉnh, dò xét quan thái thú là bản nhãn Nghe kế tổ, người vừa tới nơi, thấu được nhiều cáo trạng có quan hệ với viên ngoại. Mã Cường nói, nếu có quan hệ tới ta sao chưa thấy đòi. Giao Thành nói, nhân vì thái thú đi đường dầm sương giải nắng, sinh chứng cảm mạo, nên mấy ngày rầy dưỡng bệnh, đến các quan liêu cũng chẳng tiếp ai, vì vậy tiểu nhân lập tức về bẩm lại. À, mà hai chủ tới người mới đi đó là ai? Mã Cường liền đem việc Cửu Thành mà thuật lại. Giao Thành nói, viên ngoại chưa rõ, người tớ đó tôi biết lắm, y tên là Dương Phương, tới nhà họ Nghe đã từ lâu lắm ước vài mươi năm nay. Trẩm Trọng Nguyên nghe nói la rằng, ối không xong rồi, viên ngoại đã gạt thái thú tới nhà đó. Mã Cường lật đật hỏi, sao hiền đệ lại biết? Trọng Nguyên đáp, Giao Thành đã nhìn được người tớ già là Nghe Trung, thời chủ chắc là Nghe kế tổ chớ ai. Mã Cường hoảng kinh hỏi rằng, việc đã như vậy, giờ tính làm sao? Tiểu gia các phẩm Trọng Nguyên đáp, nhắm không khó gì, bây giờ đợi tới đêm khuya canh vắng, thỉnh thái thú tới phòng khách lớn chúng ta lấy lễ ra mắt, nói dối là biết thái thú tới nơi, nên lập kế rước và sơn trang tỏ bày các tình tiết trong các án của người đã cáo. Vậy rồi đem tiền bạc cho nhiều mua chuộc lòng người, xin cho đóng triện làm tin. Nếu người bằng lòng thời các án xong xuôi, lại chúng ta dọn nghi vệ long trọng đưa người về nhà. Sau này ai cũng khiếp sợ chúng ta mà không dám tố cáo nữa. Nếu chẳng được chúng ta đem ra xử tử cho rồi. Trí Hòa nghe nói khen là kế hay. Mã Cường lật đật sai Gia Nô đem hai thầy trò Kế Tổ nhốt vào phòng không rồi khóa cửa lại, còn mình thì vào trong gặp vợ là Quách Thị. Quách Thị là cháu của Quách Hòe, thấy chồng mặt có sắc buồn, bèn hỏi rằng, vì sao phu quân chẳng được vui như vậy? Mã Cường liền kể việc ấy cho vợ nghe. Quách Thị nghe dứt trầy rằng, a, tôi đã nói, bọn người kết giao với phu quân toàn là lũ sói cáo cả, phu quân chẳng nghe. Tin lời chúng nó rồi đây oan nghiệt báo tới à coi. Tôi nghe phu quân mới bắt nàng Cẩm Nương, thiếu chút nữa bị đâm mà chết, nay lại bắt quan thái thú nữa, đó là ý gì vậy? Mã Cường liền đem lời của Trọng Nguyên mà thuật lại cho vợ nghe, Quách Thị mới chịu nín, sai con hầu bày tiệc rượu, cùng chồng ăn uống chuyện trò. Nào dè đâu câu chuyện của vợ chồng Mã Cường nói với nhau đó có con hầu Giáng Trinh nghe rõ cả.